One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 186, ấy quyết đoán. Đơn giản tán gẫu một hồi, Luffy bọn người biết rõ ấy lần này là chuẩn bị làm gì. Mà Robin thì lại nhăn một hồi lông mày, cũng không nói thêm gì. Đúng, ấy, người biết cái kia Quang Vinh. Vật gì sao? Luffy nghi hoặc nhìn ấy, bất quá nắm đấm hay là nắm chặt. Nami loại người thì không ngữ nhìn Luffy, nhìn ấy cái kia nghi hoặc vẻ mặt. Sanji một quyền đánh ở Luffy trên đầu, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Chính là vinh diệu dong binh đoàn. Yasuo, trước hắn suýt chút nữa liền xử lý chúng ta. Thật là đáng sợ, vinh diệu mọi người rất đáng sợ. Một cái ánh mắt liền đem Nami cho đánh ngất, kiểu ba thân thể không ngừng đang run rẩy. Hắn cũng là bị đánh ngất đi qua. Về sau cũng từ Robin loại người trong miệng hiểu được. Bởi vì một số nguyên nhân, vì lẽ đó đắc tội Yasuo, lần trước trực tiếp đối với chúng ta ra tay. Sau đó một cái người thần bí ngăn tại hắn công kích. Hai người thật giống cũng là nhận thức. Cuối cùng, hắn liền thả chúng ta rời đi. Robin cười khổ nhìn vẻ mặt choáng váng ấy. Hiện tại mới phát hiện cái này hai huynh đệ vẫn còn ở xem. Ấy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lập tức trầm giọng mở miệng. Yasuo ta xác nhận biết. 23 ta còn không thể gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn thời điểm. Lão cha bọn họ liền cùng vinh diệu quan hệ không tệ. Luffy, nhắc nhở các ngươi một lần. Không nên đắc tội bọn họ. Không phải vậy không có người nào có thể cứu đắc lực các ngươi. Không đợi Luffy mở miệng, ấy nói tiếp, không phải là một cái không gian. Ngươi chưa từng thấy hắn thực lực chân chính. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết chênh lệch có bao nhiêu. Là không nhìn thấy chênh lệch. Trước hắn và lão cha nhất chiến, ta cũng là ở đây bên trên. Quả thực là hủy thiên diệt địa lực lượng. Cùng dâu trắng nhất chiến sao? Đại hải có người nói là Yasuo đạt được thắng lợi, Sanji nghi hoặc nhìn ấy. Thật có nói như vậy phương pháp. Thế nhưng cũng có người nói là dâu trắng thắng lợi. Là Yasuo, là hắn đạt được thắng lợi. Coi như là lão cha cũng không phải đối thủ của hắn. Không chỉ là một mình hắn người, vinh diệu thành viên khác cũng phi thường đáng sợ. Coi như là bác sĩ kia đều có thể hoàn ngược các ngươi. Đây là hiện thực, lần trước là ai cứu các ngươi? Ta cũng không biết, thế nhưng không thể có lần nữa, ấy nhìn Luffy muốn nói chuyện. Hai mắt không khỏi trừng, hắn hiểu biết người này tính tình, nếu như ở dám khiêu khích Yasuo, cái kia đó là một con đường chết. Biết rõ, chờ ta trở thành hải tặc vương thời điểm, nhất định biết đánh nằm bẹp hắn một trận. Luffy không cam lòng gật gù, bất quá nắm đấm hay là nắm chặt. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình trở thành hải tặc vương, cái kia Yasuo khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hải tặc vương, trước tiên không cần nói ngươi có thể hay không trở thành hải tặc vương. Thế nhưng, cho dù ngươi là trở thành hải tặc vương, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thế giới chính phủ cũng suýt chút nữa bị bọn họ chỉnh đồ. Lão cha đã từng nói, một phương diện chiến đấu, không có người nào là vinh diệu đối thủ. Cho dù là thế giới chính phủ cũng là như thế, ấy cay đắng nở nụ cười. Xèo, lời mới vừa nói xong, thiên không đột nhiên xẹt qua một đạo thanh quang. Kiều ba cùng Luffy cũng hưng phấn nhìn không trung. Đây là cái gì chim? Thật là đẹp. Tạp mau điểu. Ây nhìn không trung thanh quang. Khóe miệng co giật một hồi. Bất quá. Cũng phi thường nghi hoặc. Marco cái tên này tại sao tới đây? Thở phì phò. Thanh quang rơi vào bong tàu. Marco bĩu bĩu giật mình Luffy loại người. Còn có cảnh giác sau lông loại người. Lập tức mở miệng cười. Ây, rốt cuộc tìm được ngươi. Thật đúng là không dễ dàng. Là một người. Ây, người này cực giỏi. Ngươi biết sao? Để hắn gia nhập chúng ta. ta cho hắn cái phó thuyền trưởng. Luffy giật mình nhìn Marco. Hắn còn tưởng rằng là con chim lớn, không nghĩ tới là một người. Sauron loại người cùng nhau lật một cái liếc mắt, ngu ngốc, rõ ràng có thể nhìn ra được ây cùng người này là nhận thức. Nếu như không có sai, người này cũng hẳn là dâu trắng hải tặc đoàn người. Luffy, không nên nghĩ, cái tên này là nhất phiên đội đội trưởng, ây cũng không nói gì nhìn Luffy. Xuất hải lâu như vậy, thế nhưng IQ vẫn còn không có có tăng lên. Nhìn thấy người đã nghĩ kéo lên thuyền. Ây, lão cha để ngươi trở lại. Hiện tại liền trở về, Marco bĩu bĩu Luffy. Biết rõ cái tên này chính là ây trước trong miệng nói đệ đệ. Lập tức trầm giọng nói. Marco, ngươi nên biết, ta không thể trở lại. Không bắt được đệ tích tên kia, ta sẽ không biết trở lại. Ây nắm thật chặt nắm đấm. Xèo. Tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa liền chạy lại đây một bóng người. Ây nhìn người đến, trong mắt không khỏi co rụt lại. Zozu, hắn làm sao cũng tới. Tam đại đội trưởng tụ hội, Zozu vững vàng rơi vào bong tàu. Thuyền không khỏi run run một hồi, lập tức trầm giọng nói. Ây, theo chúng ta trở lại, ta sẽ không trở lại. Marco, Zozu, không nên cản ta, ta nhất định phải giết chết đê tích tên kia. Không phải vậy ra chi chết cũng không an lòng, ây nắm thật chặt nắm đấm. Hắn và ra chi có thể là bạn tốt. Nghe được ây, Marco cùng Zozu cũng không nói gì. Nắm đấm cũng là nắm chặt. Nhìn hai người biểu hiện, ây biết có hí, lập tức nói tiếp. Các người có thể 910 cùng ta cùng một nơi. Thế nhưng ta khẳng định sẽ không cùng các ngươi trở lại. Marco cay đắng nở nụ cười. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Ây, ngươi biết không? Trước lão cha liên lạc qua Yasuo bọn họ. Đề tích tên kia gần như sở hữu giả tứ hoàng thực lực. Một người, chúng ta không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ. Đúng vậy a, ây. Đề tích được viên kia ác ma quả thực là hắc ám quả thực. Có thể có được người khắc chế quả thực năng lực giả tác dụng. Không phải vậy lão cha cũng sẽ không để chúng ta lại đây. Hơn nữa, Yasuo bọn họ đã ra tay, Zozu trầm giọng mở miệng. Lão cha ủy thác Yasuo bọn họ ra tay. Marco, đây là chúng ta dâu trắng hải tặc đoàn sự tình. Ngươi minh bạch. Ây trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức chăm chú nhìn Marco. Ngươi cho rằng lão cha muốn phải làm như vậy? Ngươi cảm thấy đê tích tên kia ẩn núp lâu như vậy, không hề có một chút kế hoạch. Trước tóc đỏ cũng lại đây, nói nếu như ngươi đi tìm đê tích, khẳng định biết thảm bại. Marco lạnh lùng nhìn chằm chằm Ây. Ây một chân bước ra, lập tức trầm giọng nói. Mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, ngược lại ta là sẽ không trở lại. Chính các ngươi trở lại, không được nói liền theo ta cùng một nơi. PS canh tư đưa lên, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.